Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 483 đến 484. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đến dưới căn hộ, Bùi Sam Sam đỡ Nguyễn Tinh Vãn xuống xe, rồi nhìn Trình Vị, cảm ơn cậu đã đưa Tinh Tinh về. Cậu có muốn lên ngồi chơi một lát không? Trình Vị mỉm cười lắc đầu. Công ty còn một số việc, mình không lên nữa. Nói rồi, anh nhìn Nguyễn Tinh Vãn. Tinh Vãn, tốt nhất cậu nên đến bệnh viện kiểm tra, để tránh vết thương bị nhiễm trùng. Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng gật đầu. Mình biết rồi, cảm ơn cậu. Trình Vị nói, vậy, mình đi trước, hai người vào nhà đi. Sau khi anh rời đi, Bùi Sam Sam vừa đỡ Nguyễn Tinh Vãn đi lên lầu vừa thắc mắc. Sao mình cảm thấy chuyến đi chơi này chẳng những không L, A, M, T, I, N, H cảm của các cậu tốt hơn, mà còn có vẻ xa cách hơn nhỉ? Nguyễn Tinh Vãn khẽ cười nhạt. Không nói gì, Bùi Sam Sam lại nói. Này, cậu vẫn chưa kể cho mình nghe tối qua đã xảy ra chuyện gì. Tên đàn ông xấu xa đó đã làm gì cậu? Nguyễn Tinh Vãn suy nghĩ một lúc, rồi lấy một viên sô-cô-la từ trong túi ra, mở ra và đưa vào miệng cô ấy. Ngon không? Bùi Sam Sam nhai nhai, rồi mắt sáng lên. Ngon đấy, mua ở đâu vậy? Chu Từ Thâm tặng. Ngay lập tức, Bùi Sam Sam hiểu được câu trả lời. Không hỏi thêm nữa, từ từ nuốt viên sô-cô-la trong miệng. Nguyễn Tinh Vãn không phải không muốn nói, mà là cô vẫn chưa biết phải nói như thế nào. Hoặc có lẽ, cô vẫn chưa nghĩ ra cách nào để đối mặt với Chu Từ Thâm. Sau hai ngày nghỉ ngơi ở nhà, Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy không thể ngồi yên nữa. Cô thay đồ rồi đến xưởng làm việc. Khi đang chờ thang máy, cô tình cờ gặp Daniel cũng đang ra ngoài. Hai người chào hỏi nhau, thang máy liền đến. Sau khi vào thang máy, Nguyễn Tinh Vãn do dự một lúc rồi từ từ mở lời. Có tiện để tôi hỏi anh một câu không? Daniel gật đầu. Cô hỏi đi, anh cảm thấy thế nào về Sam Sam? Thật sự, Bùi Sam Sam thích Daniel. Điều này đã quá rõ ràng. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy Daniel chắc chắn cũng đã nhận ra điều này. Cô vốn nghĩ Daniel là một người tốt, nhưng những hành động gần đây của anh lại quá khó hiểu. Daniel có lẽ không ngờ cô lại đột nhiên hỏi câu này. Dừng lại một chút rồi mỉm cười nói. Chúng ta là hàng xóm. Không, nên nói là bạn bè. Nguyễn Tinh Vãn nói. Tôi nghĩ, không ai lại rủ bạn bè của mình đi ăn tối rồi tìm một lý do lố bịch như thế để rời đi. Nghe vậy, Daniel ngượng ngùng ho khan. Anh nói, xin lỗi, hôm đó có lý do bất đắc dĩ. Tôi đã đến tìm Sam Sam để xin lỗi, và cũng đã nhờ Nguyễn Thầm chuyển lời xin lỗi của tôi. Nhưng cô ấy có vẻ nghĩ rằng tôi cố tình. Hôm đó, khi anh và Bùi Sam Sam đi ăn tối, tình cờ gặp Lâm Chi Ý cũng ở nhà hàng đó. Lúc này, anh đang ở giai đoạn quan trọng để lấy được lòng tin của Lâm Chi Ý, không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào. Vì vậy, anh mới đưa ra lý do lố bịch như thế để rời đi. Nguyễn Tinh Vãn im lặng một lúc rồi nói, nếu anh không có ý gì với Sam Sam, thì tốt nhất là nên giữ khoảng cách. Daniel mím môi khẽ, tôi hiểu rồi, phiền cô giúp tôi chuyển lời xin lỗi lần nữa đến cô ấy. Những gì anh nói tôi sẽ chuyển đến cậu ấy. Nguyễn Tinh Vãn gật đầu cảm ơn anh. Thời gian này Tiểu Thầm đã làm phiền anh nhiều. Lúc này, tiếng đinh vang lên, thang máy đã đến nơi. Khi Nguyễn Tinh Vãn vừa bước ra, liền nghe thấy giọng Daniel vang lên từ phía sau. Cô Nguyễn, về những rắc rối mà cô đã gặp phải trước đây, cô có bao giờ nghĩ ai là người đứng sau không? Nguyễn Tinh Vãn từ từ quay đầu lại, trên mặt hiện rõ vẻ nghi ngờ. Cô hoàn toàn không ngờ anh lại nhắc đến chuyện này. Daniel mỉm cười. Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn nhắc cô Nguyễn chú ý nhiều hơn mà thôi. Chương 484. Tại xưởng làm việc, khi Nguyễn Tinh Vãn đến, Nguyễn Thầm đang sắp xếp đơn hàng trong văn phòng của cô. Còn Bùi Sam Sam thì đang nằm gục trên quầy lễ tân. Gật gù buồn ngủ, thấy Nguyễn Tinh Vãn đến. Bùi Sam Sam đứng dậy hỏi. Tinh Tinh, chẳng phải mình đã bảo cậu ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày sao? Sao cậu lại đến nhanh vậy? Nguyễn Tinh Vãn đi đến bên cạnh cô ấy. Cũng không phải là vết thương gì lớn. Đã khỏi từ lâu rồi. Ở nhà mãi chán quá. Bùi Sam Sam ngáp một cái. Đúng rồi, chẳng phải cậu nói cậu sẽ đi An Thành sao? Khi nào thì đi vậy? Nguyễn Tinh Vãn đáp, mình đã đặt vé máy bay vào tối mai. Thế cậu định ở đó bao lâu? Có về ăn Tết không? Nguyễn Tinh Vãn cười nhẹ. Có lẽ chỉ ở đó 2-3 ngày thôi. Mình sẽ về. Bùi Sam Sam gật đầu. Thế thì tốt, mình còn nghĩ nếu cậu không về ăn Tết, mình với Tiểu Thầm sẽ sang tìm cậu. Năm nay mình không muốn về nhà nữa. Tránh để bố mẹ lại hỏi chuyện mình với Lý Ngang. Rồi còn giục cưới, nghe đến phát mệt. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn im lặng một lúc rồi nói. Lúc mình ra ngoài, mình gặp Daniel trong thang máy. Anh ta nhờ mình chuyển lời xin lỗi về chuyện hôm đó. Bùi Sam Sam vẫy tay, không để ý, anh ta cũng đã nhờ Tiểu Thầm chuyển lời rồi, nhưng mình không quan tâm nữa, sau này cứ tránh xa là được. Trong lúc họ đang nói chuyện, Nguyễn Thầm từ văn phòng bước ra, nhìn đồng hồ, em ra ngoài một lát. Nguyễn Tinh Vãn gật đầu, tiện miệng hỏi, em đi đâu vậy, có chút việc, sẽ về ngay thôi, biết rồi, đi đi. Sau khi Nguyễn Thầm rời đi, Bùi Sam Sam khẽ nói, cậu có nghĩ Tiểu Thầm đang hẹn hò không? Gần đây cậu ấy có vẻ bí ẩn quá. Nguyễn Tinh Vãn lắc đầu, chắc không đâu. Bùi Sam Sam thở dài, cậu xem, những người được ông trời yêu ái, có rất nhiều người theo đuổi, nhưng lại không muốn yêu đương. Còn chúng ta, mỗi ngày đều mơ ước có thể yêu, nhưng lại chẳng gặp được ai. Thật là bất công. Ở một nơi khác, Nguyễn Thầm đến địa chỉ mà thám tử Tư đã gửi cho anh. Đứng đợi ở đó 10 phút mà không thấy ai đến. Anh lấy điện thoại ra, định bấm số gọi thì bất ngờ xuất hiện mấy tên du côn từ phía sau. Những người này chính là đám tay chân thường xuyên xuất hiện ở các sòng bạc mà Nguyễn Quân hay lui tới trước đây. Thấy Nguyễn Thầm, bọn chúng buông lời khiêu khích và tục tĩu. Chẳng phải đây là con trai của thằng sâu bọ Nguyễn Quân sao? Nghe nói mày đã đỗ đại học rồi hả? Sao nào? Có tiền đi học mà không có tiền trả nợ cho bố mày à? Nguyễn Thầm không thèm để ý đến chúng. Thu lại ánh mắt rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng chúng lại chặn đường anh. Mày nghe nói chưa? Trước đây Nguyễn Quân đã bán chị mày cho mấy thằng nhà giàu. Kiếm được vài trăm triệu. Bây giờ chắc là bị chơi chán rồi, chắc không còn đáng giá nữa đâu. Nhưng mà, một tên khác lập tức tiếp lời. Tìm chị mày đến đây để bọn tao vui vẻ một chút. Bọn tao sẽ không bắt mày phải trả nợ nữa. Thế nào? Lời vừa dứt, cả đám cùng cười phá lên. Bất ngờ, một tiếng bốp vang lên, Nguyễn Thầm tung một cú đờ. Ơ, em mở mạnh vào mặt tên đứng trước. Sau đó mạnh tay đẩy hắn đập vào tường. Thấy vậy, những tên còn lại cũng xông vào tấn công. Sau một trận hỗn loạn, tên đầu tiên bị Nguyễn Thầm đờ, M liền nhổ ra một bãi máu. Ánh mắt đầy độc ác, hắn lục trong túi áo lấy ra một con D, A, O và tiến lên phía trước. Cách chương.